bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1252, đáp ứng ta hai chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Xà Tinh một mặt tà thiếu, xuất ra cái kia bách bảo năng, miệng niệm chú ngữ đại hoa biết bị lừa rồi, muốn ngăn cản cũng không kịp, không khỏi có chút lớn hoàng thất sắc. Diệp Thần trong lòng rõ ràng Xà Tinh lợi hại nhất cũng là pháp bảo, cũng là cái kia bách bảo năng, hắn tựa như là Doraemon túi một dạng. Nếu để cho nàng đem những vật kia xuất ra, cũng là Diệp Thần cũng không nhất định có phần thắng. Hắn nhất định muốn đuổi mau ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Chỉ thấy Diệp Thần thân hình nhất chuyển liền đi tới Xà Tinh trước người, đem cái kia bách bảo nang cướp được trong tay. Xà Tinh thấy thế cũng là giật nảy mình, nàng thậm chí đều không có thấy rõ ràng Diệp Thần động tác, thế nhưng là người ta đã đến trước mắt. Bất quá Xà Tinh căn bản cũng không bối rối, nàng có không chỉ có riêng là kiểu pháp bảo a, thế nhưng là hạt tử tinh nhìn đến tình cảnh trước mắt lại là có chút hoảng hồn. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà tốc độ nhanh như vậy, lại có thể theo Xà Tinh trong tay đoạt đến bách bảo nang. Phu nhân, người bách bảo nang không có, phải làm sao mới ổn đây? Hạt tử tinh thần sắc khẩn trương hô lớn, người thật là một cái phế vật, ngoại trừ sẽ ngạc nhiên bên ngoài, bản lãnh gì đều không có. Xà Tinh một mặt ghét bỏ nói ra. Nàng vừa nói vừa xuất ra cái kia như ý, trong miệng vừa muốn đọc lên chú ngữ, lại phát hiện lại bị Diệp Thần giành lấy. Lần này Xà Tinh sắc mặt trở nên khó coi, phải biết Diệp Thần theo trong tay nàng cướp đi hai kiện bảo bối đều là nàng vừa ý nhất cũng là lợi hại nhất. Kỳ thật đó cũng không phải Xà Tinh toàn bộ pháp bảo, nàng thậm chí còn có ba kiện. Tình cảnh vừa nãy, nhìn ra ra cùng đại hoa nhị hoa đều vì Diệp Thần bóp một cái mồ hôi lạnh. Diệp Thần biết chỉ cần đoạt lấy hai kiện pháp bảo kia, liền xem như an toàn. Mà Xà Tinh vậy còn dư lại có thể biến thành Nguyễn kiếm cùng cứng rắn kiếm hai loại hình thái âm dương kiếm, biến hóa ra 18 giống như vũ khí châm cài, còn có cái kia đối với có thể biến ra vô số tiền tệ kim khuyên tai, cái này ba món pháp bảo đối với Diệp Thần tới nói căn bản là không tính là cái gì. Quảng cáo, quả thật đúng là không sai, Xà Tinh lại lấy ra cái kia âm dương kiếm, nàng thề muốn đem tên tiểu tử trước mắt này cho chém thành muôn mảnh. Cái này giọng điệu nàng hôm nay như luận như thế nào đều muốn ra, cho tới bây giờ thì không người nào dám đoạt pháp bảo của nàng, Diệp Thần là cái thứ nhất tin tưởng cũng là cái cuối cùng. Nhìn đến Xà Tinh vũ khí trong tay, Gia Gia vội vàng nhắc nhở. Hài tử cẩn thận, Diệp Thần sắc mặt bình tĩnh, không chút hoang mang, hắn đem trước thu hoạch được hệ thống khen thưởng ỷ thiên kiếm theo túi không gian con đem ra. Xà Tinh nhìn đến Diệp Thần không có phản ứng, vốn cho là Diệp Thần là bị dọa cho sợ rồi. Thì trong lòng nàng đắc ý hướng về Diệp Thần xông tới thời điểm, chợt thấy Diệp Thần trong tay cũng đồng dạng nhiều hơn một cái vũ khí, nhìn cái dạng kia cùng kiếm trong tay của chính mình lớn lên không sai biệt lắm, chỉ bất quá chỉ là một cái phổ thông kiếm mà thôi. Bất quá Xà Tinh nghĩ sai, Diệp Thần thanh kiếm này cũng không phải phổ thông kiếm, mà là trước kia đưa vạn giới thức ăn ngoài thu hoạch được ỷ thiên kiếm. Thanh kiếm này chém sắt như chém bùn, Xà Tinh âm dương kiếm ở trước mặt của hắn căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là như thế, coi như âm dương kiếm cùng ỷ thiên kiếm đụng vào nhau thời điểm, lại là thần kỳ giống như vỡ thành rất nhiều khối, cũng là Xà Tinh đều có chút trợn tròn mắt. Làm sao lại thế? Trong miệng của nàng một mực tái diễn câu này, Diệp Thần không muốn lại cùng nàng lãng phí thời gian, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, sớm một chút mang theo lão gia gia cùng hai cái hồ lô hoa rời đi nơi này. Xà Tinh, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Diệp Thần hảo tâm khuyên nhủ, hắn cũng thật sự là không muốn giết con rắn chết tinh, huống chi Diệp Thần là không thích giết chóc. Thế nhưng là Xà Tinh luôn luôn tâm cao khí ngạo, lại làm sao có thể sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đây. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi cũng quá lớn đi, xem chiêu. Xà Tinh trong miệng hô to, đồng thời từ trên đầu đem châm cài lấy ra. Đây chính là có thể biến ra 18 giống như vũ khí châm cài. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, lão gia gia cùng đại hoa nhị hoa một mặt khẩn trương, bọn họ cho rằng Diệp Thần căn bản là không thể chống đỡ được Xà Tinh một chiêu này. Ngu xuẩn mất khôn, theo Diệp Thần quát to một tiếng, đem ỷ thiên kiếm ngăn tại trước người. Ỷ thiên kiếm bên trên tán phát lấy kim quang, những cái kia kim quang đem Diệp Thần bao vây lại tựa như là một cái cường đại vòng bảo hộ đồng dạng. Diệp Thần đợi ở cái này cái lồng bên trong vô cùng an toàn, những vũ khí kia căn bản là không cách nào thương tổn đến hắn mảy may. Lão gia gia cùng hai cái hồ lô hoa nhìn đến cái kia hướng về Diệp Thần phân chạy mà đi vô số vũ khí, đều một mặt đau lòng nhắm mắt lại. Bọn họ biết lần này Diệp Thần khẳng định là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến Diệp Thần bị những vũ khí kia làm bị thương, bọn họ thì bi thương vạn phần. Xà Tinh cũng là vẻ mặt đắc ý nói ra, tiểu tử, đây chính là ngươi trêu chọc đến ta kết cục. Bất quá một màn kế tiếp, khiến tại chỗ yêu tinh tất cả đều chấn kinh vạn phần. Những vũ khí kia chẳng những không có làm bị thương Diệp Thần mảy may, vậy mà giống như là nhận lấy chỉ lệnh đồng dạng, hướng về Xà Tinh cùng Hạt Tử Tinh cùng cái kia mấy tiểu yêu quái phương hướng nhanh chóng bay đi. Chỉ nghe được trong huyệt động lần nữa truyền ra cái kia khiếp người tiếng kêu thảm thiết, lập tức yêu tinh huyết chảy đầy đất, máu chảy thành sông. Còn tốt Xà Tinh mang theo Hạt Tử Tinh trốn tránh kịp thời, nếu không cũng phải bị đâm chết rồi. Lúc này, lão gia gia cùng đại hoa nhị hoa mở mắt nhìn đến Diệp Thần vậy mà không bị thương chút nào đứng ở nơi đó, ngược lại là yêu tinh nhóm ngã xuống đất một mảnh. Vừa mới vẫn là gương mặt vẻ u sầu, không chỉ có mặt lộ vẻ vui mừng. Đại hoa hiện tại đối với Diệp Thần là thật tin tưởng, hắn nguyên bản cho rằng Diệp Thần bất quá chỉ là khoác lác, mặt ngoài nhìn hắn cái gì bản lĩnh đều không có. Có thể là vừa vặn cùng Xà Tinh đối chiến, để hắn thấy được Diệp Thần quả nhiên nắm giữ so với hắn đều cường đại bản lĩnh. Không khỏi cũng là từ trong lòng đối Diệp Thần biểu thị bội phục. Xà Tinh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mà bên cạnh nàng là cái kia bị dọa đến đã co quắp ngã trên mặt đất Hạt Tử Tinh. Quảng cáo, phu, người thật là hoảng sợ, làm ta sợ muốn chết, Hạt Tử Tinh nơm nớp lo sợ nói ra. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà Tinh cũng là khó có thể tin nhìn trước mắt Diệp Thần, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà như thế lợi hại, xem ra thật là nàng đánh giá thấp nam nhân này. Diệp Thần nhìn lấy Xà Tinh hỏi, thế nào còn đánh à, muốn là đánh ta khuyên ngươi đem tất cả pháp bảo đều lấy ra đi. Xà Tinh sau khi nghe được cảm giác tức đến méo mũi, phải biết nàng tất cả pháp bảo không phải là bị Diệp Thần cho đoạt cũng là không địch lại Diệp Thần, hiện tại nơi nào còn có pháp bảo gì à, Xà Tinh cũng không ngốc, nàng biết vậy mà không phải Diệp Thần đối thủ, cái kia không cần thiết còn như vậy tiếp tục đánh rơi xuống. Làm không tốt nàng và Hạt Tử Tinh đều bỏ mạng ở nơi này, dù sao lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, còn sống so cái gì đều trọng yếu. Ta không đánh, ta nhận thua, cầu ngươi tha ta cùng Hạt Tử Tinh một mạng. Xà Tinh một mặt cầu xin tha thứ, Diệp Thần nhìn đến Xà Tinh đúng là nhận thua cũng không có ra vẻ ý tứ, nhẹ gật đầu nói ra. Thà ngươi có thể, ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai chuyện. Ngươi nói, Xà Tinh vội vàng nói. Giờ phút này, nàng nghĩ thầm đừng nói là hai cái sự tình cũng là 100 chuyện cũng không đáng kể, chỉ cần có thể mạng sống liền tốt. Đã Diệp Thần cho nàng cơ hội, nàng nhất định muốn biểu hiện tốt một chút. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.